Trầm Quang theo hướng nam, chương 53, ngoại truyện, ngọt ngào sau khi cưới, góc truyện audio.com. Sau này Lộ Nam Tâm bởi vì nảy sinh hứng thú, bắt đầu công vật viết lách trở thành nghề phụ. Thường vì đuổi kịp bản thảo, đến rạng sáng 1 tháng 2 giờ mới đi ngủ. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống vợ chồng. Ngày nào đi làm, Lê Tích cũng nhìn thấy gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng của cố Trầm Quang. Dựa vào một trái tim thích hóng chuyện, dò xét hỏi ra nguyên nhân người nào đó gần đây bị bà xã nhỏ bỏ đói đến khô cằn. Đối với lần này, hắn biểu lộ sự đồng tình sâu sắc. Hơn nữa hắn còn nói về tệ nạn phụ nữ hay thức đêm. Cố Trầm Quang nghe thấy, sắc mặt ngàng càng trầm, đột nhiên nghe được một câu, nhướng mi. Buổi tối, 11:30, Lộ Nam Tâm còn ngồi trước máy tính gõ gõ đánh đánh. Cố Trầm Quang tắm xong đi tới, liều mạng, trực tiếp đóng máy tính lại ôm lấy bà xã nhỏ. Lộ Nam Tâm giật mình một cái, một giây kế tiếp liền bị ông xã vững vàng ôm vào ngực. Lộ Nam Tâm, anh làm gì vậy? Cố Trầm Quang chân trần bước không ngừng. Đi ngủ, Lộ Nam Tâm dãy dụa, nhưng mà bản thảo còn chưa xong, ngày mai phải nộp rồi. Cố Trầm Quang tiếp tục đi, thức đêm ngực sẽ biến nhỏ. Cố Trầm Quang, anh cực cực khổ khổ xoa bóp lớn, bảo bối lại để cho bọn chúng biến nhỏ thì làm sao bây giờ? Lộ Nam Tâm thua cuộc. Hai người đi ra ngoài đi dạo siêu thị, theo lệ mua một đống đồ ăn trở lại. Thang máy đến tầng lầu, trong tay Cố Trầm Quang xách mấy túi lớn thức ăn dẫn đầu đi trước mấy bước mở cửa. Trong tay Lộ Nam Tâm cầm hai túi nhỏ, ở phía sau chạy đuổi theo thở hồng hộc. Em giúp anh xách đồ nè hộc hộc. Cố Trầm Quang không nói tiếng nào. 5 giây sau, trở lại. Lộ Nam Tâm vẫn còn đang khom lưng thở, một giây kế tiếp liền bị người đàn ông nào đó trực tiếp xốc lên vai vác đi như xách gà con, đầu chúi ngược xuống dưới. Lộ Nam Tâm, bàn tay Cố Trầm Quang không chút khách khí vỗ vỗ cái mông mượt mà vỉnh lên của cô. Bảo bối nói xem em có thể làm cái gì. Lộ Nam Tâm lại thua. 3. Lộ Nam Tâm học nghiên cứu sinh cùng với giáo sư trẻ tuổi đẹp trai như hoa như ngọc. Giáo sư thường giao chút nhiệm vụ hai người cùng nhau làm. Sau này khi Cố Trầm Quang biết chuyện này, liền cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vì vậy cực kỳ chú trọng bảo dưỡng cùng tập thể dục. Lộ Nam Tâm bị anh lôi kéo cùng đi tập phòng tập gym, vừa đi bộ vừa phát hiện. Người đàn ông của cô tuyệt đối là người đàn ông đẹp trai nhất phòng tập gym này. Từng giọt mồ hôi không ngừng trượt xuống trên gò má lạnh lùng, sạch sẽ, một đường chảy xuống cổ, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng biến mất bên trong tay áo ngắn màu trắng. Vóc người không phải là dạng quá cơ bắp nhưng cũng tuyệt đối không gầy yếu. Cánh tay cân đối có thịt, bắp thịt trắng nõn bóng loáng, gầy mà không yếu, càng tăng thêm một cảm giác cấm dục mạnh mẽ. Lộ Nam Tâm phát hiện có vài cô gái cũng len lén liếc nhìn anh. Mặc dù người đàn ông của cô mỗi lần xuống khỏi máy tập mắt đều nhìn thẳng, trực tiếp đi về phía cô, nhưng mà Lộ Nam Tâm vẫn có cảm giác nguy cơ nồng đậm. Vì vậy hai người bởi vì có cảm giác nguy cơ cả ngày lẫn đêm đều suy nghĩ làm cho đối phương triệt triệt để là của mình, cả ngày nhìn chằm chằm, càng xem càng thích, càng xem càng đẹp mắt. Nguy cơ, hai người không biết là người nào chủ động, lúc nào cũng kè kè cùng nhau. Hoàn hảo Lộ Nam Tâm không nhìn giáo sư trẻ tuổi đẹp trai. Cố Trầm Quang cũng không để cho mấy cô gái khác nhìn. Góc truyện audio.com, chỉ để cho đối phương nhìn ngắm mà thôi. Ván này, hai người hòa nhau. Toàn văn hoàn, ô cách chương.